Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343. Ta ở mặt thế đánh vương giả 11. ZC07 nhìn quanh bốn phía một vòng, sau đó liền lại bắt đầu ngẩn người. Hắn đối quan sát thất bên ngoài không gian đều thật xa lạ, cho nên không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Phí Khoa gian nan hô hấp, xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Liên Hoa. Người phóng ta xuống dưới, Bạch Liên Hoa nhỏ giọng nói. ZC07 liền trực tiếp đem nàng đặt ở trên đất. Rơi nàng eo mỏi lưng đau. Các anh, Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt đi đến Phí Khoa bên cạnh kiểm tra rồi một chút miệng vết thương. Viên đạn đánh trúng của hắn ngực phải. Bước đầu phán đoán hẳn là đánh vào xương sườn thượng. Không biết xương sườn hay không chát đến phế. Năm tao, cái gì phá vị diện. Vừa lên đến nữ chính liền xuất thành trọng thương. Nam chính đã bị đánh chết khiếp. Nơi này có y dùng thiết bị sao? Bạch Liên Hoa hỏi, nghĩ lại giống như có thiết bị cũng không dùng. Chính nàng cũng là cái tàn phế. ZC07 cũng đã đi tới ngồi xổm Phí Khoa bên cạnh. Hắn đưa tay đặt ở Phí Khoa trên miệng vết thương. Cơ bắp tổ chức nhanh chóng phân liệt sinh trưởng đem miệng vết thương khép lại. Kịch liệt đau đớn nhường Phí Khoa sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn trong mắt tràn ngập kích động thần sắc, khó có thể tin nhìn chằm chằm ZC07 Simonser Bạch Liên Hoa. Cái này biết bản thân miệng vết thương là thế nào đột nhiên khép lại. Có lẽ Chu Sa Huynh trên người không chỉ có là có tang thi bệnh độc, khả năng còn có chữa khỏi vi khuẩn linh tinh ngoạn ý. Tuy rằng viên đạn còn tại miệng vết thương bên trong không lấy ra, nhưng ít ra là ngừng huyết. Xương sườn cư nhiên cũng kỳ tích một loại bản thân phục hồi như cũ. Phí Khoa khởi động thân thể dựa vào vách tường. Hắn cho rằng ZC07 xuất ra sau hắn hội nhanh chóng cảm nhiễm bệnh độc. Khả hắn êm đẹp, hắn biết bản thân không phải là miễn dịch thể chất. Như vậy liền có thể là ZC07 có thể bản thân khống chế bệnh độc. Chúng ta phải đi ngăn cản thạch thừa luật. Phí Khoa gian nan đứng lên. Nói. Một khi nghiên cứu sở bị triệt để phong bế lời nói, liên tính ta cũng không có quyền hạn từ trong bộ mở ra, ở xác định ZC07 hiện tại không có chủ động công kích ý tứ sau. Phí Khoa đầu tiên là hướng Bạch Liên Hoa xin lỗi, cũng hướng ZC07 nói lời cảm tạ, hơn nữa biểu đạt bản thân kinh ngạc. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới này bệnh độc thể là có tư tưởng. Đồng thời cũng biểu đạt nhân loại cần hắn hỗ trợ nghiên cứu giải dược vaccine phòng bệnh ý tưởng. ZC07 ngẩn người một hồi, xoay người đi tìm rời đi lộ, xem ra là cự tuyệt. Bạch Liên Hoa trong lòng lại phi thường không thoải mái. Nếu giải dược mấu chốt là Chu Sa Huynh lời nói, chẳng phải là muốn nàng hủy giết hắn. Tuy rằng Chu Sa Huynh nói, không cần phải xen vào hắn kết cục như thế nào. Nhiệm vụ vì mục tiêu đệ nhất, nhưng nàng biết bản thân không hạ thủ được, cho nên, làm cho nhân loại hủy diệt đi, cũng sẽ không cần nghiên cứu giải dược, vì nhiệm vụ, vì sống sót đợi đến chân chính gặp lại ngày đó, trừ bỏ hắn bên ngoài, có thể hy sinh mọi người, không tiếc hết thảy đại giới. Hơn nữa, thánh mẫu trong mắt chúng sinh ngang hàng, tiêu diệt nhân loại có thể cứu lại càng nhiều hơn sinh mệnh. Nhưng địa cầu trở nên càng thêm tốt đẹp, nếu không phải nhân loại vì nghiên cứu sinh hóa vũ khí. Làm sao có thể xuất hiện tang thi bệnh độc, nếu không phải nhân loại tham lam phá hư. Làm sao có thể xuất hiện ô nhiễm, nếu không phải nhân loại tùy ý tiêu hao tài nguyên. Làm sao có thể làm cho sông băng hòa tan gia tốc. Mặt biển bay lên, cái gọi là mặt thế, không phải là thình lình xảy ra tai nạn. Mà là nhân loại đã từng bước một loại hạ hậu quả xấu. Ở một cái quãng thời gian bùng nổ làm cho, nhân loại tổng nói, trân trọng bảo vệ môi trường địa cầu. Phi, thôi đi, thiếu đem chính mình nói vĩ đại như vậy. Trân trọng hoàn cảnh là người dám hộ loại bản thân. Dù sao tận thế đã đến, địa cầu nên chuyển vẫn là chuyển. Liên tính sở hữu sinh vật toàn bộ diệt sạch. Chẳng qua chính là theo vi khuẩn bắt đầu một lần nữa phát triển tiến hóa. Nhân loại sao có thể xem như địa cầu con đâu? Rõ ràng là hấp huyết trùng. Hết chương.